Tử khí đông lai, chương 93. Góc truyện audio.com. Tô Nguyên mặc dù không muốn cùng Hàn Như Ngộ lại có dính dấp tái hiện kiếp trước nghiệt duyên, nhưng chưa từng nghĩ muốn hắn chết, mắt thấy hắn đụng vào trên tường, không nhúc nhích trong lòng kinh hoàng, liền vội vàng tiến lên nhìn nhau đây chính là Hàn phu nhân con trai độc nhất, toàn bộ Hàn thị gia tộc có tiền đồ nhất người trẻ tuổi, vạn nhất thật bị Trần Tân gây thương tích chỉ sợ Lục Sách liền muốn chọc phiền toái, Hàn gia từ đây cũng sẽ đối địch với bọn hắn, về sau cũng không phải từng bước gian na nàng ngồi xổm xuống đi kéo Hàn Như Ngộ tay áo, kêu lên. Hàn công tử, ngươi tỉnh. Bảo Lục ngươi nhanh lên đi mời cái đại phu đến. Sự tình đều phát sinh, chỉ có thể tận lực vãn hồi. Nhìn nàng lo lắng, Trần Tân vội nói. Thiếu phu nhân, tiểu nhân không dùng bao nhiêu kình, bất quá là vì ngăn cản hắn, Hàn công tử không có việc gì, nhiều nhất là choáng. Hai người đối thoại loáng thoáng bay vào lỗ tai, Hàn Như Ngộ cảm thấy đầu lại trướng vừa đau, những cái kia phân loạn để hắn lý không rõ đầu mối, nhưng mà Tô Nguyên mặt lại rõ ràng như vậy, ở trong đầu hắn mạnh mẽ đâm tới, như những cái kia mộng. Từ khi Tô Nguyên gả cho Lục Sách về sau, hắn làm được kỳ kỳ quái quái mộng, nàng chân thật như vậy, giống như liền ở bên người đồng dạng. Hắn chậm rãi mở to mắt, nhìn thấy cửa hàng bên trong ánh đèn, nhìn thấy ngoài cửa đi ngang qua người đi đường, nhìn thấy Tô Nguyên. Nàng nửa ngồi ở bên cạnh, trong tay nắm lấy ống tay áo của hắn, ngón tay dài dài, tinh tế, giống xanh thẳm đồng dạng. Ngươi, hắn nói, ngươi là, ánh mắt của hắn tán loạn, giống bị đánh nát chấm nhỏ, nhưng Tô Nguyên chưa từng chú ý, nghĩ thầm Hàn Như Ngộ đã tỉnh, vậy cũng tốt, nàng muốn đứng lên, ai nghĩ đến Hàn Như Ngộ đột nhiên níu lại cánh tay nàng, dùng sức kéo một phát, đưa nàng trực tiếp kéo đến trong ngực. Thanh âm của nam nhân trầm thấp rơi ở bên tai. Ta nhìn thấy ngươi, ngươi là vợ ta. Tô Nguyên toàn thân chấn động, loại này chấn kinh giống như lôi điện từ toàn thân chảy qua, nàng trong nháy mắt quên dãy dụa cứng đờ cũng không biết động. Ngược lại là Trần Tân giận tím mặt, đây chính là thiếu phu nhân, cái này Hàn Như Ngộ có phải hay không không sợ chết, vừa rồi đều bị hắn đánh ngất xỉu thế mà còn dám lỗ mãng. Hắn vươn tay ấn tại Tô Nguyên đầu vai, nói tiếng. Đắc tội, một chút đem Tô Nguyên nhấc lên, hai cái nha hoàn bận bịu một trái một phải đến đỡ lấy Tô Nguyên. Lấy lại tinh thần, mới biết được vừa mới xảy ra chuyện gì, Tô Nguyên sắc mặt tái nhợt bước nhanh đi ra ngoài, trong lòng của nàng loạn thành một đoàn tê dại. Trần Tân hung hăng chừng mắt liếc Hàn Như Ngộ quay người đuổi kịp. Ngồi tại trong kiệu Tô Nguyên hai cánh tay chăm chú xoay cùng một chỗ, không biết xử lý như thế nào chuyện này. Hàn Như Ngộ, hắn chẳng lẽ là nhớ ra cái gì đó sao? Vì sao lại đột nhiên nói nàng là vợ hắn? Hắn là bị đụng vào, hồ đồ rồi, vẫn là. Không có khả năng, hắn sẽ không giống mình một giống như trọng sinh. Nàng kiếp trước chết rồi, Hàn Như Ngộ hào hào, hắn làm sao lại trùng sinh đâu? Nhất định là mình nghĩ sai, Tô Nguyên thở dài ra một hơi ra, nhất định là. Cửa hàng bên trong, trưởng quỹ đều đã sợ choáng váng, run tiếng nói. Hàn đại nhân, ngài thế nào? Hàn Như Ngộ chậm rãi đứng lên, vỗ tới áo bào dính vào bụi đất giống như không có nghe thấy trưởng quỹ thanh âm từ cổng đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Hắn đầy trong đầu tràn ngập các loại ký ức lúc này lập ở dưới mái hiên, phảng phất cách một thế hệ. Thật sự là cảm giác kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời đen nhánh, tâm hắn nghĩ, những cái kia đến cùng là cái gì, là kiếp trước của hắn sao? Quen thuộc vừa xa lạ quá khứ, giống như là hắn, cũng không phải hắn. Mà Tô Nguyên, giống như là vừa rồi người kia, lại không giống. Nhưng hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lại đối Tô Nguyên có loại không đồng dạng tình cảm. Nàng, đã từng là vợ hắn, Hàn Như Ngộ đôi mắt híp híp, Tô Nguyên biết sao? Nghĩ đến nàng vừa rồi tại trong ngực cưng rơi dáng vẻ chân tay luống cuống, rõ ràng lại giống là biết đến. Chẳng lẽ, nàng cũng có những ký ức này, mới có thể đối với mình dạng này vô tình. Trán của hắn lại một trận căng đau, gần như không thể lại suy tư, xoa bóp mi tâm, bước nhanh mà đi. Ra loại chuyện này, Trần Tân không dám giấu giếm, vội vàng khiến người đi trong cung truyền tin. Tô Nguyên có chút mất hồn mất vía, lúc đầu muốn nhìn một chút sổ sách kết quả một chữ đều nhìn không đi vào, Thải Vi cho là nàng là tại ảo não bị Hàn Như Ngộ khinh bạc, sợ Lục Sách cờ trách bận biểu an ủi. Thiếu phu nhân, đều là cái kia Hàn công tử sai, đến lúc đó thiếu gia hỏi tới các nô tỳ đều có thể làm chứng, thiếu phu nhân liền không nên suy nghĩ nhiều. Tô Nguyên thở dài, nếu là chuyện này ngược lại tốt, lúc đầu Hàn Như Ngộ liền muốn lấy nàng, Lục Sách không phải không biết, nàng là sợ nàng lo lắng nhất một sự kiện, Hàn Như Ngộ biết kiếp trước, vậy quá phiền toái. Đánh chút nước nóng đến, ta muốn ngủ, nàng nghĩ đến đau đầu, Thải Vi vội vàng đi truyền, Tô Nguyên thanh tẩy về sau, liền lên giường, nhưng cũng không có thật ngủ, trên bàn trà điểm đến ngọn đèn đều không có diệt, nàng ngẩng đầu nhìn Liễu Sắc chướng mạn ngẩn người, nếu như Hàn Như Ngộ thật giống như nàng, nên làm cái gì bây giờ? Hắn sẽ làm sao đối phó nàng? Hắn lại đối phó nàng sao? Tô Nguyên cắn cắn môi, hắn dựa vào cái gì đối phó nàng đâu? Kiếp trước là hắn nhất định phải cưới nàng, nàng nguyên bản lại không muốn gả người. Chính suy nghĩ lung tung lúc đại môn đột nhiên bị đẩy ra, Trực Đêm Bảo Lục giật mình, mắt thấy người tới là Lục Sách, vừa trầm lấy khuôn mặt chính là dọa đến lui trở về, đứng tại sau tấm bình phong. Nguyên Nguyên, người thế nào? Lục Sách sải bước tiến đến, một thanh bắt Tô Nguyên tay, đưa nàng từ trong chăn lôi ra đến. Hàn Như Ngộ thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tô Nguyên lúc đầu đều che nóng lên, bỗng chốc bị gió lạnh tập kích cóng đến toàn thân phát run. Dưới ánh đèn, chỗ cổ tay một vòng màu đỏ, Lục Sách kéo lên nhìn. Đây là hắn làm, Tô Nguyên vô ý thức co rụt lại, nhìn lão tử không giết hắn. Lục Sách cuồng nộ, nói chuyện cũng không giảng cứu. Gần nhất ngươi không muốn ra khỏi cửa, rất nhanh liền. Chờ chuyện này qua đi ta không phải lấy mạng của hắn không thể. Tô Nguyên chưa từng thấy Lục Sách tức giận như vậy, nghĩ thầm khẳng định là Trần Tân đem Hàn Như Ngộ ôm sự tình của nàng đều nói, vội vàng nói. Biểu ca, ngươi không nên vọng động. Hắn là không đúng, nhưng chỉ sợ là bị đụng choáng váng, mới sẽ làm ra loại chuyện này, ta khẳng định không ra khỏi cửa. Nàng đưa tay xoa xoa lồng ngực của hắn, đừng tức giận a, tổn thương thân thể, cái này có thể thương thân thể. Lục Sách ngắm một chút, bỗng nhiên đem Tô Nguyên ép dưới thân thể. Người biết cái gì gọi là thật tổn thương thân thể sao? Gocchuyenaudio.com, Tô Nguyên mặt đỏ lên. Như hoa đào kiều diễm, hương thơm xông vào mũi, Lục Sách nhìn chằm chằm nàng, nghĩ thầm, đều đã là vợ hắn, Hàn Như Ngộ còn chết cắn không thả, sợ sẽ là bởi vì Tô Nguyên gương mặt này. May mắn hắn sớm cưới, không phải lại lớn 2 năm, không chừng đến dẫn tới nhiều ít ong bướm, hắn cúi đầu xuống, hung hăng hôn nàng. Dùng man kình, xâm chiếm miệng của nàng, đưa nàng hút cái lưỡi thấy đau, giống như cuốn vào cuồng phong, bị quấy đến váng đầu chuyển hướng. Nam nhân còn mặc cấm quân phục sức, đai lưng ngọc chụp lạnh buốt, thô sáp đến tại nàng trên đùi mài, cảm giác đều muốn bị mài chóc ra, Tô Nguyên kêu đau, dùng sức đẩy hắn. Thắt lưng của ngươi, hắn thoảng qua nâng lên thân, giải khai đai lưng tiện tay ném xuống đất. Lần nữa lật úp đã không cam tâm hôn, môi của hắn rơi vào nàng trên cổ, giải khai nàng tiểu y, rơi vào ngực tựa như những ngày này kìm nén nhiệt tình đột nhiên một chút bạo phát ra, đốt cháy hắn. Tô Nguyên có chút sợ hãi, tại dưới người hắn vặn vẹo. Hắn đè lại tay của nàng, hôn đến càng ngày càng dưới, nàng lông mi rung động đến kịch liệt, xoay đến cũng càng ngày càng lợi hại, nhưng lại ngăn không được loại này kỳ cảm giác là lạ, lại ngứa lại dễ chịu, du tẩu toàn thân. Trong đầu oanh một tiếng, rốt cục nhẫn nhịn không được Lục Sách loại này trêu chọc, nàng chân trái ở trên người hắn đạp một cái trượt ra ngoài, cầm chăn mền đem mình bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Hắn đuổi theo, giật ra chăn mền, phát hiện nàng toàn thân đỏ giống như chỉ con tôm, ngon miệng mê người. Nguyên Nguyên, hắn ôm lấy nàng, ta thật khó chịu, hắn cọ mặt của nàng, Tô Nguyên lầm bầm, nói xong sang năm, ta biết ta cũng không nói hiện tại, hắn 18 tuổi người, thường xuyên cùng Như Hoa Như Ngọc thê tử ngủ chung, trong đầu khó tránh khỏi không có tàn niệm, hôm nay bị Hàn Như Ngộ chọc giận, khắc chế lực giống như đều yếu, có lẽ hắn cũng không muốn lại quá khắc chế, Lục Sách cắn nàng lỗ tai. Người giúp ta, nam nhân nặng nề hô hấp lộ ra tràn đầy thống khổ, giống bị ngăn chặn đầu gió bếp nấu, Tô Nguyên kỳ thật cũng một mực có chút áy náy, thấp giọng nói. Thế nào, giúp ngươi? Hắn giữ chặt tay của nàng một đường hướng xuống, Tô Nguyên mặt mũi tràn đầy xích hồng, muốn rút tay về kết quả bị hắn gắt gao án lấy, nghe bên tai kiềm chế, thỉnh cầu thanh âm, nàng cuối cùng không có buông tay, liền là trong lòng càng phát ra lo lắng sang năm, không biết mình có thể hay không chịu được. Nghĩ đến, len lén liếc một chút Lục Sách, hắn gương mặt ửng đỏ, giữa lông mày lây dính tình dục chi sắc, lại là có chút không nói ra được câu người, nàng đột nhiên nghĩ đến hắn vừa rồi hôn trên người cái loại cảm giác này, giống như cả cuộc đời trước không từng có. Mất đi song thân về sau, nàng tựa hồ đã mất đi cảm giác vui vẻ đồ vật, làm cái gì đều không được thú. Hiện tại, khác biệt, nàng vô ý thức nuốt nước miếng. Đêm dài, cánh tay ê ẩm Tô Nguyên rất nhanh liền ngủ thiếp đi, ngược lại là Lục Sách một mực ngủ không được, trong ngực ôm Tô Nguyên, trong lòng suy nghĩ Hàn Như Ngộ. Nghĩ đến về sau làm sao tra tấn người này, đột nhiên Tô Nguyên rít lên một tiếng, từ trên giường ngồi dậy. Lục Sách phát hiện trên trán nàng tràn đầy mồ hôi, thấy ác mộng sao, hắn từ bên giường cầm lấy y phục của hắn khoác trên người Tô Nguyên. Mơ tới cái gì, sợ đến như vậy, cầm tay áo thay nàng lau mồ hôi, Tô Nguyên một chữ không dám nói. Gocchuyenaudio.com, kia là mộng cũng là ký ức, Hàn Như Ngộ đem nàng từ trong nước cứu đi lên về sau, ở trước mặt nàng ném đi một thanh kiếm, nghiêm nghị nói. Người không phải muốn chết phải không, có lá gan đem ta giết lại nói. Nàng không dám, hắn nhào lên, bóp cổ của nàng, bóp một lát lại đem nàng ném lên giường, xé y phục của nàng. Nàng giống như con rối đồng dạng, không nhúc nhích, hắn phái người đến giám thị nàng, sợ nàng lại đi tìm chết. Hắn nhớ tới nàng, liền sẽ tới tra tấn nàng. Thế nhưng là nước mắt của nàng bởi vì phụ thân mẫu thân cũng đã chảy cạn, lại là chết lặng đáng sợ, nàng về sau duy nhất chấp niệm liền là táng tại bên người mẫu thân. Loại kia tuyệt vọng, để cho người ta ngạt thở. Tô Nguyên không còn dám xem những năm kia sự tình, nhào trong ngực Lục Sách hít mũi một cái nói. Biểu ca, chúng ta về sau có phải hay không có thể hào hào, cha cha, mẹ đều sẽ một mực hào hào. Nàng sau khi trùng sinh, đơn giản chờ đợi liền là những ngày qua bình an thời gian. Nhưng mà giống như không như mong muốn, nàng càng là lo lắng, càng là khẩn trương, lại càng là cuốn vào, nàng có phải hay không bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, kiểu gì cũng sẽ làm không tốt chính mình, cuối cùng sẽ càng ngày càng hỏng bét. Nàng thân thể có chút phát run, Lục Sách không biết Tô Nguyên vì sao nâng lên phụ mẫu, trấn an nói. Không có việc gì, ngươi đừng sợ, có ta ở đây đâu. Hắn vỗ vỗ nàng phía sau lưng, ta cùng Hoàng thượng cầu xin tha, về sau mỗi ngày trở về, có được hay không? Cũng không cần mỗi ngày, ngươi còn muốn bảo vệ Hoàng thượng đâu. Bên cạnh hắn cũng không phải chỉ có ta một người, nhưng ngươi chỉ có ta một cái tướng công. Nam nhân có chút cười, ánh trăng ôn nhu, Tô Nguyên kìm lòng không được ôm cổ của hắn. Ngươi nói thật sao? Thật, hắn cúi đầu mổ mổ môi của nàng. Bất quá, lời cũng không thể nói đầy, có chuyện quan trọng ta còn được ra ngoài, nhưng lúc khác khẳng định cùng ngươi. Nàng biết tương lai hung hiểm, nhưng giờ khắc này, lại bởi vì Lục Sách an tâm xuống tới. Hắn nhưng là nhiếp chính hầu ra đâu, hắn chắc chắn sẽ không để cho mình có việc. Tô Nguyên cho mình động viên, đem trên vai quần áo lấy xuống, lùi về chăn mền. Không còn sớm, Lục Sách cũng nằm xuống, ôm ta ngủ, nàng nhẹ giọng nói, ôm chặt một điểm. Lục Sách mỉm cười, tuân mệnh, nàng khảm vào trong ngực hắn, hấp thu ấm áp, cái này một giấc lại là ngủ thẳng tới mặt trời lên cao. Trận này, Hàn phu nhân cảm thấy nhi tử có chút kỳ quái, không giống trước đó như vậy buồn bực nhưng cũng không phải tuổi nhỏ hăng hái, trên người hắn có loại cảm giác nói không ra lời, trầm tĩnh u ám, nhưng lại gọi người tìm không ra ngôn hành cử chỉ bên trên tì vết, cách đối nhân xử thế, thậm chí so trước sớm còn muốn hòa hợp, thành thạo điêu luyện. Nàng bất an, thỉnh thoảng hỏi ý gã sai vặt nhưng gã sai vặt cũng nói đáp không ra cái nguyên cớ. Như gặp, Hàn phu nhân ngày hôm đó đi gặp Hàn Như Ngộ. Lập tức sẽ mùa xuân, ta nghe nói thiếp mời ngươi cũng tự mình viết xong. Nàng ho nhẹ một tiếng, năm nay, nghĩ như thế nào đến muốn cùng cái kia mấy nhà đưa quà tặng trong ngày lễ. Chúng ta ngày bình thường lui tới cũng không nhiều, này nhi tử cấy đi mấy nhà, lại thêm mấy nhà, làm cho nàng không hiểu ra sao. Là ta gần nhất mới đi lại, ngài liền đừng hỏi nhiều. Hàn Như Ngộ hỏi nói, ta đưa cho ngài một hộp sâm núi, ngài ăn sao? Mẹ con chúng ta hai, còn cần loại này khách khí. Hàn phu nhân cười, lần sau đừng phá phí. Góc chuyện audio.com, ngài là mẹ ta, hiếu thuận ngài là hẳn là. Hắn nhấp bút lên, muốn viết chữ. Hàn phu nhân nhìn ra được là muốn nàng rời đi, trong lòng vẫn là kỳ kỳ quái quái, luôn cảm thấy này nhi tử trở nên lạ lẫm, trở nên khác biệt thế nhưng là, đây không phải là con trai của nàng là ai đâu. Hàn Như Ngộ gặp nàng đi, nâng bút viết mấy chữ, trong đầu lại thoảng qua một bóng người, Tô Nguyên, nếu như những ký ức này sớm đi xuất hiện, chỉ sợ Tô Nguyên bây giờ sẽ ở bên cạnh hắn đỏ. Tay áo thêm thơm, nàng hiện tại, phụ mẫu đều tại, có lẽ là sẽ không như vậy thống khổ, như vậy, có lẽ nàng sẽ thích mình, chỉ cần hắn hào hào đãi nàng, nàng tất nhiên sẽ tiếp nhận chính mình. Nhưng mà hết thảy này, đều bị Lục Sách làm hỏng. Còn có Tô Nguyên, nàng hoặc là coi là chọn chúng một cái tốt dựa vào, Lục Sách sẽ là cái che chở, nhưng là, vạn nhất Ngô Thái Hậu biết Kỳ Huy là đang giả bộ bệnh đâu. Còn có Lục Sách, Hàn Như Ngộ khóe miệng chớp chớp, Tào Quốc Công, Ngô Thái Hậu, bọn hắn không có ai biết, Lục Sách hắn là Lục Cẩm Lân nhi tử A, đến lúc đó, bị bóc phát ra tới, Tô Nguyên sẽ như thế nào tự xử đâu. Chỉ sợ hắn mới có thể là tốt hơn dựa vào A, Hàn Như Ngộ chậm chậm viết xuống hai chữ. Tô Nguyên, chỉ ở cuối cùng nhất câu lúc nghĩ đến Tô Nguyên hàng đêm nằm tại Lục Sách trong ngực, mực nước chút xuống, đem cả một cái lời bôi đen. Loại kia nộ khí, đúng là hắn không thể khống chế, Hàn Như Ngộ ném bút, dựa vào ghế, trùng điệp thở hắt ra ra. Hắn đến cùng là ai, là hắn, còn lúc trước hắn. Hắn đến cùng nên như thế nào đối Tô Nguyên đâu, cách chương.